Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chép nói về quá khứ của 11 năm trước. Đây là chuyện vào 11 năm trước của nhà Ngọc My. Công ty dâu, em, dâu là một công ty khá lớn và có quyền lực vào 11 năm trước về lĩnh vực thời trang. Trong một dự án do bị sai sót một lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất nên sản phẩm bị trả lại và lỗ vốn rất nặng nên công ty đang lâm vào tình trạng khốn. Đốn, cốc cốc, vào đi, một giọng trầm thấp vang lên. Cái thư ký Tôn Khánh đi vào phòng rất sang trọng nhưng lại có một không khí ảm đạm. Thư ký Tôn thấy một người đàn ông có khuôn mặt khá điển trai, mặc dù ông ở tuổi trung niên ông vẫn toát ra được vẻ oai phong và quyền lực. Ông đang ngồi trên ghế bành nhắm chặt mắt tay xoa xoa thái dương. Thưa chủ tịch, tập đoàn TP đang có chiến dịch mua các công ty sắp bị phá sản. Ta có nên bán không? Nếu ta bán có lẽ ta sẽ thoát được cảnh phá sản. Tôi đang bán vũ khí để có tiền bù cho đợt vốn lần này. Nhưng chủ tịch làm chuyện này mãi lỡ như bị phát hiện là tài sản công ty sẽ bị niêm phong hết đó. Tôi biết tôi đang làm gì. Vậy chuyện tập đoàn TP, để đó đi, tôi sẽ xem xét sau. Tối hôm đó, mai tôi sẽ giao hàng. Anh nhớ phải đem theo tiền. Chỗ cũ, được rồi cụp, anh Long, anh lại bán vũ khí sao? Bà Nhi vừa đi tắm ra thì nghe được cuộc đối thoại. Anh hứa sau đợt vũ khí này, anh sẽ không bán nữa. Ta cần tiền xoay sở để cứu công ty. Anh không muốn tập đoàn TP mua công ty mình. Anh không muốn phụ thuộc vào ai. Anh muốn công ty mình phải lớn mạnh hơn bằng chính sức anh. Bằng cách này sao? Anh nghĩ là anh sẽ lớn mạnh với cách đó sao? Anh sẽ biết xoay sở như thế nào mà. Bây giờ em chỉ cần sống thoải mái cùng với bé My đi. Sắp đến ngày kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình rồi đó anh. Bà Nhi cười tươi. Anh biết mà. Xong chuyện này, anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh sẽ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của tụi mình nha. Em đừng lo cho anh. Ừ, anh hứa đó. Em không muốn anh làm vậy lần nữa đâu. Nhưng mà cuộc giao hàng không thuận lợi cho lắm. Trong khi giao hàng vì lúc đó cảnh sát đến và bọn lấy vũ khí nhân cơ hội đó lấy vũ khí và chạy đi không đưa tiền cho ông Mạnh Long. Nên kỳ này ông thật sự đã lâm vào con đường cùng. Chết tiệt, bọn chó chết. Dám giật hàng không đưa tiền nữa. Chủ tịch à, tôi đã nói ngài là đừng có giao dịch với mấy hạng người không đáng tin đó. Thôi được rồi, bây giờ tập đoàn TP còn thu mua các công ty không? Theo như tôi theo dõi thì tập đoàn chỉ còn thu mua một công ty nữa thôi. Chúng ta phải nắm bắt nó ngay. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thư ký Tôn hãy sắp xếp cho tôi gặp chủ tịch tập đoàn đó đi. Nhanh lên. Vâng, thưa chủ tịch, hôm sau ông đến tập đoàn để gặp ông Trịnh Mạnh Khang. Chủ tịch tập đoàn trang sức TP, cốc cốc. Mời vào. Ơ, Khang, là mày sao? Ông Long bất ngờ vì chủ tịch tập đoàn TP là bạn cũ của ông. Không hẳn là bạn cũ vì họ từng có mối thù với nhau khi học cấp 3. Long sao? Bất ngờ thật. Ngồi đi, mày đến đây có việc gì sao? À... chuyện là công ty của tao đang cần mày thu mua. Vậy sao? Công ty dâu. Em, dâu phải không? Đúng vậy. Và giờ tao cần mày giúp đỡ. Long thật lòng thì đến giờ vẫn còn hận Khang vì lúc trước học cấp 3 Khang luôn hơn Long về mọi mặt. Long gặp được Tú Diễm, là mẹ của Băng Băng. Và đem lòng yêu rất nhiều nhưng từ khi Khang xuất hiện thì Tú Diễm ngày càng xa cách Long. Long và Khang đã có một trận đụng độ, dù Khang là người cọc cằn khó gần nhưng Khang luôn biết điều nên không xé chuyện cho to. Luôn nhường Long nhưng về Tú Diễm thì không được. Từ đó hai người không gặp nhau nữa. Cho đến bây giờ Long có nghe tiếng tăm về tập đoàn nhưng không biết Khang lại là đứng đầu tập đoàn này. Mày cần tao thu mua công ty của mày. Đúng vậy, cho tao 3 ngày suy nghĩ. 3 ngày sau sẽ có người đến thông báo cho mày. Được, rất mong mày giúp đỡ. Hai người đứng bắt tay nhau rồi tiễn Long ra về. Công ty dâu, em, dâu, sao rồi chủ tịch, có diễn ra tốt đẹp như ngài dự kiến không? chủ tịch tập đoàn TP từng là bạn cũ của tôi. Nhưng cũng không hẳn là bạn cũ. Vậy là may mắn rồi. Công ty mình sẽ được cứu rồi. May quá. Thư ký Tôn lo nói nhưng Long không nghe gì cả. Ông chỉ nghĩ đến Khang. Long không ngờ Khang lại đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh đến thế. Sao Khang lúc nào cũng hơn Long? Ông không bằng lòng, cách Trương.